Nhân sinh bổn tựu tịch mịch, hê hê, nhân sinh bổn tựu tịch mịch. Đột nhiên hắn cũng cười, trên khuôn mặt cười cười chứa đựng thần sắc tang thương, nâng chung rượu uống cạn. Một luồng rượu nóng từ cổ chạy thẳng xuống bụng, rượu của tòa tiểu trấn hoang tàn này, không ngờ thực lợi hại. Thiếu niên đó cười nói, thế nào? Quỷ lệ liếc mắt, đưa tay cầm lấy bình rượu, rót đầy cả hai chung rượu, nói. Hảo tửu, thiếu niên càng vui vẻ hơn, vỗ bàn một cái, nói lớn. Hảo, quả nhiên hảo tửu, trong tiếng cười, thiếu niên từ từ bày tỏ thần tình, đột nhiên ngâm lớn. Cự thời ý, thương tang quá. Hoàn ký phủ, thương tâm nhân bạch phát, khô đăng tàu thiên nhai. Nhất chiều tịch mịch hoán túc túy. Tạm dịch, chuyện ngày xưa, thăng trầm trôi qua. Chẳng nhớ lại, người cảm thương tâm. Tóc bạc khô trốn lên tuyệt cốc. Một nỗi cô đơn lẫn tuyệt vọng. Giọng ngâm về cuối, thanh âm dần dần thê lương, thần sắc không ngờ cũng vài phần sầu não. Ngâm xong, hắn cúi đầu không nói, quỷ lệ cũng im lặng nhìn hắn, tự nâng chung rượu trước mặt uống cạn. Đêm xuống, gió lạnh bắt đầu thổi, trong tiểu trấn cô độc lại vang lên âm thanh. Hươm, tựa như khách tha phương yên lặng thổn thức. Đêm đen như mực, bóng tối dâng tràn, mặt đất như chìm xuống. Con khỉ dựa vào thân người thao thiết ngủ say, chỉ thấy con yêu thú hung ác, giờ đây uể oải nằm trên mặt đất. Trong tử quán, tối đen một màu, quỷ lệ cùng thiếu niên ngồi giữa bóng tối, không hề có ý định đi tìm tháp lấy một ngọn nến. Có lẽ trong bóng tối, dường như họ cảm thấy dễ chịu hơn. Từ khi bất ngờ gặp nhau nơi đây, họ ngồi đối diện nhau, thi thoảng nói vài câu vớ vẩn, uống vài chung rượu, đôi khi lại nhìn nhau đang trầm ngâm, mặc nhiên trầm tư, hồi tưởng lại quãng đời quá khứ. Trong cái đêm lạnh lẽo này, nơi góc trời hoang lạnh, hai kẻ lạ mặt lại tựa như thân quen từ bé, bình thản bên nhau. Cách chương.